Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3576. Một tên vệ sĩ bên cạnh Trần Mộc Châu bước lên. Là người vẫn hay đi theo cô ta. Vệ sĩ đưa trà lên. Cúi đầu nói vào tai cô ta. Cô chủ, cô đã không trở về trong khoảng thời gian dài rồi. Cậu chủ rất lo lắng. Hỏi khi nào cô trở về nhà. Còn nói gần đây có mấy vị khách không mời mà đến thành phố. Cậu chủ bảo cô cẩn thận một chút. Biết rồi, đi nói với anh ấy. Một vài tiếng nữa tôi sẽ về. Đi điều tra về mấy vị khách đó. Tra rõ xem rốt cuộc là ai đến. Nếu như là người đó, lập tức thông báo cho Vũ Nguyên Hải. Khuôn mặt Trần Mộc Châu lạnh nhạt. Điện thoại ở cạnh sofa đột nhiên rung lên. Tên lớn hiện rõ ràng trên màn hình. Cô ta chau mày lại. Liếc mắt nhìn vệ sĩ. Anh ta cũng là một người biết thức thời. Gật đầu rồi quay người nhanh chóng rời đi. Chưa đi được vài bước, lại nghe thấy Trần Mộc Châu hỏi. Đã liên hệ được chưa? Đối phương hình như đã nói điều gì đó làm cô ta không vui. Trần Mộc Châu bỗng nhiên tức giận. Đám ăn hại này, nhanh lên. Cô ta lập tức cúp máy. Đổ cốc trà trong tay xuống chân Nguyễn Chi Hạ. Nước trà nóng bỏng hắt vào chân cô. Người đã cho cô nhìn rồi. Tôi thấy Lê Quốc Nam cũng không có thời gian để ôn lại chuyện cũ với cô đâu. Cô vẫn nên đi với tôi trước đi. Nguyễn Chi Hạ bị vặn tay lại. Đối mắt với Lê Quốc Nam. Tuy đã tưởng tượng đến cảnh này rất nhiều lần. Thế nhưng lòng cô vẫn cảm thấy hoảng loạn. Vệ sĩ túm lấy cổ cô. Cằm dưới của cô bị Trần Mộc Châu cấu đến bật máu. Đau đớn vô cùng. Lúc này cô mới tỉnh táo hơn một chút. Gọi điện thoại cho Mộ Hàn. Giọng điệu không có chút thương lượng nào. Bộ dạng coi thường sinh mạng của tất cả mọi người. Gọi đi, bảo rằng bây giờ cô rất an toàn. Đã đón được Lê Quốc Nam rồi. Để anh ấy ngoan ngoãn đợi ở trong nước. Nhân tiện bảo Mộ Hàn nói một tiếng với Nguyễn Kiến Định. Nhớ kỹ, chỉ cần có một người trong bọn họ qua đây tìm cô. Lê Quốc Nam chắc chắn sẽ mất mạng. Đôi mắt Trần Mộc Châu lộ ra sự hưng phấn đến điên cuồng. Cô ta nhìn Nguyễn Chi Hạ, nhắc lại một lần nữa. Nghe cô ta nói như vậy, trong lòng Nguyễn Chi Hạ đã có một kết luận chắc chắn. Mộ Hàn hoặc anh trai cô, một trong hai người bọn họ đã đến đây. Thậm chí có thể lập tức tìm đến chỗ cô. Rất có khả năng, cô sẽ được cứu. Cô nhổ nước bọt lên mặt Trần Mộc Châu. Ánh mắt tàn nhẫn, Mộ Hàn đã đến đây rồi. Trần Mộc Châu, cô nói xem. Nếu như Tư Mộ Hàn nhìn thấy bộ dạng độc ác tàn nhẫn này của cô, sau này anh ấy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Con đờ ý, không gọi đúng không? Má Trần Mộc Châu hơi ướt, con ngươi cô ta co lại, nhanh chóng quay đầu đi nhưng không tránh kịp. Nỗi hận đã lấp đầy cô ta. Cô ta hung hăng lau nước trên mặt đi. Trần Mộc Châu tát Nguyễn Chi Hạ một phát, âm thanh của bàn tay chạm vào má lạnh lót. Chỉ cần nghe tiếng thôi là biết Trần Mộc Châu dùng nhiều sức đến mức nào. Một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng của Nguyễn Chi Hạ. Tôi nhất định sẽ không gọi. Trần Mộc Châu, Mộ Hàn sẽ tìm thấy tôi trước khi cô giết chết tôi. Sau đó trả thù cho tôi không một chút lưu tình. Nhổ một ngụm máu ra. Nguyễn Chi Hạ mím môi. Trong họng toàn là mùi máu tươi. Cô vẫn cảm thấy không thể thích ứng. Miệng toàn là mùi vị kỳ lạ, biểu cảm trên mặt càng dữ tợn hơn. Đương nhiên cô có thể không gọi, thế nhưng người trong đó, tôi không bảo đảm được sẽ làm ra chuyện gì. Chính là, không biết cô có cảm thấy đau lòng không? Nguyễn Chi Hạ run rẩy lùi về sau hai bước, nhìn Trần Mộc Châu, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Vệ sĩ nhìn Chu Văn, bước lên trước chắn tầm nhìn của cô ấy, thấp giọng mắng. Đồ vô tích sự, Nguyễn Chi Hạ vươn người lên, kinh ngạc nhìn về phía cô ấy. Lê Quốc Nam không có tội, cô đừng làm bừa, lúc cô hét lên, Lê Quốc Nam đã bị vệ sĩ của Trần Mộc Châu kéo xuống giường. Một người đàn ông cao lớn cuộn mình trước mặt cô, ba tên bảo vệ vây quanh anh ta, những cú đấm như mưa xối xả rơi xuống. Trần Mộc Châu, không, không được đánh, cứ đánh như vậy sẽ lấy đi mạng người mất. Chu Văn không nhìn tiếp được nữa. vô thức nhìn về phía Trần Mộc Châu. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại rơi vào tai tất cả những người ở đây. Cách Trương.